Sứ giả địa ngục, chương 61, tàn sát 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yami đột nhiên hét lên vì cô đã cảm nhận được em gái mình định làm gì. Nicola cõng Siro tiến lên túm lấy cánh tay Yami mà lắc lắc đầu. Mọi người nhìn Nicola lại nhìn Lin, vì lúc này ánh mắt Lin là một sự khát máu không thể lột tả, mà nụ cười đó vô cùng đáng sợ. Lin chỉ đứng đó nhìn mà toàn bộ những người phía dưới kia ngay lập tức bị cắt đứt cổ, máu cùng lúc tóe ra mà phun lên. Cảnh tượng này những người ở đây đều sẽ khắc ghi không thể nào quên được. Nữ hoàng của họ bị làm sao thế này? Trước đại sảnh lớn là cả đống xác chết la liệt, còn hoành tráng hơn lúc Angel giết người ở trên hòn đảo cô đơn đó. Lin không đi mà bay thẳng ra bên ngoài kia làm mọi người cũng phải di chuyển theo. Lin hoàn toàn khác xa so với ký ức của Yami. Lucy đi cuối cùng có vẻ chần chừ, cô vẫn luôn chăm chú nhìn vào cô gái tóc đỏ phía trước kia. Thật giống thuyền chiến sao? Dolly không giấu nổi tò mò khi lớp sương mù đang tan dần trong khi vô vàn thuyền chiến đang hiện ra, mà đi đầu là thuyền do hoàng tử Ryan ở đảo cô đơn đó chỉ huy. Xem ra tên hoàng tử này không phải đơn giản khi hắn có thể thoát khỏi màn tàn sát đó của Angel. Bây giờ hắn có đuổi theo dù cho là vì mục đích bắt Angel trả giá hay giam giữ cô lại thì Angel cũng đã chết rồi. Thiên thần của hắn ta đã chết vào vài phút trước, mẹ muốn tiêu diệt hết một lượt sao? Nicola đứng ngay phía sau cất tiếng hỏi. Lin mỉm cười nhìn về phía trước kia, bọn chúng đến rất đúng lúc, cô vẫn còn chưa cảm thấy đủ. Giải quyết đám này xong chúng ta sẽ về nhà Nicola. Lin nói rồi đôi cánh đen lại xuất hiện, cô tung cánh bay lên trời làm những kẻ trên thuyền kia kinh ngạc. Nhìn chăm chú cái đám ở phía dưới này, Lin càng thêm khát máu hơn bao giờ hết. Phải giết hết cái đám vô dụng này trước khi bữa tiệc phán quyết bắt đầu. Lin mỉm cười ma quái, cùng với đó là những khói đen từ người cô tỏa ra dày đặc che lấp cả bầu trời xung quanh cây thần này. Làn khói đen đó đang lan xuống mà tiến về phía các con thuyền kia. Khói gì thế này? Ryan nhíu mày nhìn đám khói đen đột nhiên xuất hiện này. Ngay lúc đó khi khói đen chạm đến mặt nước, hàng loạt các linh hồn màu đen bắt đầu xuất hiện, bọn chúng hét lên đủ loại tạp âm mà cứ vậy bay lung tung xuyên qua những người trên thuyền khiến đám người đó chết ngay lập tức. Chạy đi, mấy cái bóng ma đó chạm vào người sẽ chết đó. Mọi người ở trên thuyền hét toán loạn lên nhưng cuối cùng không một kẻ nào trốn thoát khỏi đám bóng ma linh hồn màu đen đó. Bọn chúng thật giống linh hồn lang thang. Yui nhìn đám bóng ma đó mà bất giác run nhẹ. Tại sao vị nữ hoàng này lại tàn sát mọi người như vậy chứ? Dường như sự khát máu trong vị nữ hoàng đó là vô tận. Lucy sao cô có thể quên mất nữ hoàng của mình chứ? Cô ta là người đã đem cô quay trở lại thế giới này mà. Lucy mau giết nữ hoàng của cô đi, giết cô ta trước khi bữa tiệc bắt đầu, nếu không người chết sẽ là cô. Hai giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu làm Lucy giật mình hơi lùi lại phía sau, cô không muốn đối mặt với người được gọi là nữ hoàng kia. Đột nhiên Lin xuất hiện trước mặt Lucy mà hai gương mặt gần kề nhau làm mọi người không theo kịp được. Ánh mắt của Lin không còn vẻ khát máu nữa mà là một sự nghiêm túc kỳ lạ, Lin túm chặt lấy hai cánh tay của Lucy. Lucy, đừng nghe lời chúng, tuyệt đối đừng dính dáng đến việc đó, nếu không ta sẽ không cứu được em lần nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lin vừa dứt lời cô liền xoay người nhìn khói đen đang dần tan biến, đám bóng ma đó cũng vụt biến mất theo. Mọi người đều quay ra nhìn Lucy với ánh mắt tò mò vô cùng. Giữa Lucy và Lin có bí mật gì sao? Phải trở về nhà thôi, còn phải gặp lại cô bạn ánh sáng vạn năng đó chứ. Lin vừa dứt lời dưới chân cô xuất hiện vòng tròn ma pháp màu đen liên tục xoáy tròn, theo đó phía mặt biển gần đó cũng xuất hiện một vòng tròn ma pháp lớn hơn dưới chân Lin mấy lần liền. Một cánh cổng đang dần được mở ra ở ngay phía trên vòng tròn ma pháp đó, mọi người đều hiểu đó là cổng để quay về địa ngục. Xin, anh đang lo lắng, bọn họ sẽ tìm được cô ấy thôi. Jin đứng phía sau Xin mỉm cười lên tiếng, mới chỉ được vài tiếng kể từ lúc 7 người đó đi tới trái đất, chuyến đi này nhất định sẽ có kết quả thôi. Anh không lo lắng họ không tìm được cô ấy. Điều anh lo lắng là liệu Lin sẽ, cô ta chắc chắn sẽ thay đổi, là một thay đổi to lớn. Bọn ta đã thấy cảnh cô ta tàn sát thật đẹp. Cô ta đang bị nhiễm bẩn, bị ám ảnh về bữa tiệc đó. 13 cái bóng đen lại lượn lờ trước mặt hai người này. Những cái bóng này lúc nào cũng rất lộn xộn và lắm chuyện, từ sau ngày đó phía sau lưng bọn họ đã có số thứ tự để những người khác có thấy được cũng không bị nhầm lẫn. Ngay lúc đó một cơn gió lớn thổi đến, họ nhìn phía bên kia lục địa tối có một cột hắc ám đánh thẳng xuống, điều này báo hiệu rằng cổng đã mở rồi. Trở về rồi kia, Lin, cô ta về rồi. Mau đi xem, 13 cái bóng đen cùng nhau bay vụt về phía cột hắc ám đó. Xin cùng với Jin cũng không hề chậm trễ một chút nào, họ muốn biết kết quả ra sao rồi. Lin mừng ngươi trở về nhà. Khi 8 người vừa đặt chân về địa ngục thì 13 cái bóng đen đó đã hét lên. Lin không ngạc nhiên gì khi người đầu tiên nhìn thấy lại là 13 cái bóng đen này. Cô từ từ đi về một phía cách xa 7 người kia mà 13 cái bóng đen cũng lập tức bay theo. Các ngươi đã nói gì với Lucy sao? Bọn ta chỉ nói sự thật thôi. Quá khứ trong không gian của ngươi mà lần trước nhóm người Nicola xem được cũng do bọn ta tự trình chiếu cả. Lin, ngươi không định để cho Nicola và Lucy biết sự thật tàn nhẫn mà ngươi đã làm cho bọn nhóc đó sao? Mấy cái bóng đen này quấn lấy Lin mà léo nhéo không ngừng. Lin nhìn về phía Nicola và Lucy, cô sẽ che giấu điều đó, che giấu sự thật thực sự mà chưa một ai từng biết. Ngay cả Yami cũng đã bị lừa dối trong chuyện này, sự tồn tại của Yami cũng là một sự giả dối mà thôi, là tại cô tự lừa mình sao? Lin, một giọng nói quen thuộc vang lên, Lin nhìn về phía một nam một nữ quen thuộc đang tiến tới mà cả người tỏa ra sát khí nồng đậm. Lucy đứng đó dõi theo Lin, hình ảnh này thật quen thuộc. Hình ảnh cứ mập mờ trong đầu cô kia ngày một rõ hơn nữa. 13 kẻ đầy tớ cùng nữ hoàng bước vào bữa tiệc xa hoa nhất. 13 kẻ đầy tớ cùng nữ hoàng bước vào đêm tối tăm nhất. 13 kẻ đầy tớ cùng nữ hoàng cháy trong biển máu bất tận. Gương mặt Lucy nháy mắt trở nên biến sắc, cô nắm chặt lấy tay người bên cạnh mà mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía Lin. Nicola đứng bên cạnh bị Lucy đột ngột nắm chặt tay làm cho cậu ta nhíu mày quay sang nhìn Lucy thì nương theo ánh mắt đó lại nhìn về phía mẹ của mình. Mà khoan đã, tại sao cơ thể của Nicola lại không trở về thành thằng nhóc tì trong khi Sakura và Yui cùng Dolly đều bị ép trở về cơ thể ban đầu đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc vàng, cậu còn nhớ những gì viết đằng sau thẻ bài mà chúng ta đã thấy lúc ở phòng sách của người canh gác dòng chảy hay không? Tôi không còn là tóc vàng nữa rồi, Sensei. Nicola nhíu mày nhìn Lucy vẫn đứng bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng mà không nhìn cậu ta kia. Lucy đột ngột quay sang nhìn Nicola. Là 13 kẻ đầy tớ và nữ hoàng, cậu không thấy nó giống như là nữ hoàng với 13 bóng đen kia sao? Nghe Lucy nói mà Nicola lập tức nhìn mẹ mình và 13 bóng đen đang nhún nhảy xung quanh đó. Dolly đứng phía sau túm lấy váy mình mà bứt rứt nhìn bàn tay cô chủ nhiệm cùng hoàng tử mà cô nhóc thầm mến đang nắm chặt lấy nhau kia. À, Dolly cảm thấy ghen nha. Đã lâu không gặp Jin. Lin mỉm cười nhìn Jin, cô bỏ qua sự hiện diện của Jin mà chỉ chú tâm tới Jin. Cả hai vừa gặp nhau là sát khí đã tỏa ra nồng đậm rồi. Aya, về nhà thôi. Yami đột nhiên tiến lên túm lấy tay Lin kéo đi, cô biết nếu còn ở lại hai người này sẽ phá hủy địa ngục mất. Lin không nói gì cả để mặc Yami kéo mình đi như vậy, 13 bóng đen kia cũng lập tức bay theo. Nicola lúc này kéo cả Lucy đang nắm chặt tay mình mà cõng Siro trên lưng đi về phía Jin. Pháp sư ánh sáng vạn năng, mong cô hãy chữa trị cho Siro, mẹ đã làm tổn thương nghiêm trọng tới Siro rồi. Cô ấy đã làm điều gì điên cuồng sao Nicola? Mẹ chỉ đi săn một chút thôi. Nicola để Jin đỡ lấy Siro rồi cùng Lucy lập tức biến mất. Cậu ta lựa chọn không nói chuyện của Saoru cho Jin vì thế nào Siro cũng sẽ báo cáo lại thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất trước mắt là chuyện Lucy đột nhiên nhớ lại kia. Nếu Lucy không nói cậu ta cũng quên mất vài tháng trước khi họ vô tình gặp nhau ở nơi canh gác cho dòng chảy của những sinh mệnh được đưa tới từ trái đất đã đọc được một vài thứ kỳ lạ trên một tấm bài cổ quái được mạ vàng rất tinh xảo. Ưu tiên hàng đầu lúc này chính là nó, có thể nó chính là chìa khóa lý giải cho toàn bộ những chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Cách chương.